Cung Ngọc Nương nhìn xem mà nghẹn họng chân chối, sau một lúc lâu vẫn không nói thành lời được. Nàng muốn sưu tầm tung tích của Diệp Húc, nhưng chỉ thấy một mảnh mù mịt, không còn tung tích. Đằng sau, đám người Tôn Tú Anh vội vàng đuổi tới, nàng cũng vội vàng bỏ chạy không dám ăn thua với Tôn Tú Anh. Đôi cánh kia tới tột cùng là bảo vật gì? Ta còn chưa nghe nói qua có vu bảo có tốc độ như vậy, nàng trong lòng buồn bực vạn phần. Diệp Húc khống chế thiên vũ chi dực, một đường bão táp, không tới một nén nhang đã bay ra tới mấy ngàn dặm. Hắn đi tới một khoảng trời mênh mông trên biển rộng, chỉ thấy sóng biển mênh mông, sóng xanh liên tiếp, rộng lớn bát ngát. Hắn thu hồi lại thiên vũ chi dực, lảo đảo dừng trên mặt biển, sắc mặt tái nhợt. Hắn lần đầu thao khống loại vu bảo này, tốc độ vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Cái vu bảo này lấy vô số vu bảo tổ hợp cùng một chỗ. Mỗi kiện vu bảo đều có tốc độ kinh người. Tốc độ thêm vào cùng nhau lập tức khiến cho hắn không thể khống chế được. Liên tục đánh lên những tảng núi lớn. Việc này gần như làm cho thân thể hắn bị dập nát. Nếu không có Ngọc Lâu truyền tới sức sống không ngừng tới cho hắn chữa trị thân thể, chỉ sợ lúc này ngay cả động đậy hắn cũng không có sức lực. Hơn nữa, thao túng thiên vũ chi dực cần chân nguyên hao tổn vô cùng lớn. Bay ra mấy ngàn dặm, làm cho chân nguyên của hắn bằng không. Vô lực tiếp tục phi hành. Khó trách sao đại ca nói. Lấy tốc độ của thiên vũ chi dực, thiên hơi to lớn, bất luận nơi nào cũng có thể đi được. Hắn tặng kiện bảo vật này cho ta, đó là một ân tình vô cùng lớn. Chờ khi ta đứng vững ở trong Hoàng Tuyền Ma Tông, liền mang hắn tới. Có phúc cùng hưởng. Chờ hắn sớm luyện thành nguyên thai, nguyên thần, thành tựu thiên long. Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống, mi tâm mở ra. Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ từ mi tâm hắn nhảy ra. Trận đồ chậm rãi mở ra, dắt Chu Thiên Tinh lực, vừa chữa trị thân thể thương tổn, vừa khôi phục lại tu vi. Hắn tế khởi Ngọc Lâu, phóng xuất hùng bi ra ngoài. Đầu hắc hùng này cầm thiết huyết chiến kỳ rách tung tóe, đứng hộ pháp bên người hắn. Hắn thực sự bị thương quá nặng. Nếu một người chữa thương mà không có ai bảo hộ, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Hùng bi cầm lấy đại kỳ, hết nhìn đông lại nhìn tây. Đột nhiên lá cờ vo lại, biến thành một cây thương. Cười một tiếng đâm vào trong biển. Lập tức từ trong biển một con cá mập dài mấy chục mét bị xiên lên. Hắn cười ha hả nói phân bón thượng đẳng. Cá mập này đã tu luyện thành yêu, đạt tới hảo nguyệt kỳ. Bị Chu Thiên Tinh lực hấp dẫn, từ biển sâu bơi lên còn chưa kịp tiếp cận thì đã bị hắc hùng này đâm một thương chết toi. Hắc hùng kéo thi thể cá mập vào trong Ngọc Lâu của Diệp Húc. Hiện giờ Ngọc Lâu của Diệp Húc đã trưởng thành long độ phạm biến kim Ngọc Lâu. Cao tới 13-14 mét. Đứng sừng sững trên mặt biển. Ánh sáng chói mắt. Đưa tới không ít yêu vật. Rất nhiều con ẩn núp sâu dưới mặt nước đều ngó lên xem. Một con gấu thật béo tốt. Để cho ta cắn một miếng xem nào. Một con bạch tuộc to như một ngọn núi nhỏ, đang múa may xúc tu, cười ha ha nói. Diệp Húc không cần để ý, tiếp tục tính tâm chữa thương. Những yêu quái trong biển này đều là tán tu, tu luyện không phải hệ thống, còn xa mới là đối thủ của Hùng Bi. Hùng đại lão gia tu luyện thiên yêu đồ thánh quyết, sức chiến đấu rất mạnh, lại có thiết huyết chiến kỳ trong tay. đủ quét ngang hết thảy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 227 Kim Tàm tạo phản. Dòng chảy ngầm dưới mặt biển càng mãnh liệt. Từng con đại yêu của hải tộc từ xa nhìn thấy một ánh tinh quang rực rỡ. Cùng với một tòa long độ phạm biến kim ngọc lâu. Đều vọt tới. Rất nhiều chủng loại thiên kỳ bách quái. Có hải tộc rõ ràng là một con cá lớn. Lại có hai cánh bên sườn. Có tay có đuôi. Dán mắt trên mặt biển mà phi hành. Âm âm rung động. Cũng có một con tôm lớn tu luyện thành tinh. Đỉnh đầu mọc ra hai cái râu. Giống như hai cái roi màu đen. Hai tay là một đôi đại ngao. Tám chân dài. Thân cả. Hơn. To. À. Cơn. Hơn. Áo giáp đỏ như lửa. Cũng có đại yêu là hải báo tu luyện thành tinh tướng mạo hung ác. So với hùng bi cũng không kém bao nhiêu. Ngoài ra còn có hải quỷ, hải xà, kình xà, đủ loại. Sử dụng vu bảo cũng không giống nhau. Có khi là trực tiếp dùng một bộ vị trên người mình luyện chế thành vu bảo. Có khi là không biết lấy được khoáng vật từ đâu. Tôi luyện thành binh cũng có con trực tiếp lấy san hô luyện thành bảo vật. Những hải tộc này chen chúc mà tới, hoặc là tính toán đoạt bảo, hoặc là ngửi thấy mùi máu tươi mà đến. Tất cả đều muốn lấy Hắc Hùng và Diệp Húc làm món khai vị. Hải tộc quen gây sóng gió. Tuy nhiên nơi này có trận đồ Đại Chu Thiên Tinh đấu trấn áp. Mặt biển phong ba bình ổn. Cho dù là lão yêu tu luyện nhiều năm cũng đừng mơ nhấc lên được phong ba bão táp. Tất cả hiện giờ chỉ có thể dựa vào thân thể cùng vu bảo công kích mà thôi. Hùng bi tay cầm thiết huyết chiến kỳ coi như trở thành một cây đại thương. Hắn nguyên bản chuyên tu võ đạo, thậm chí có thể đánh bừa một trận với Diệp Húc, nghiễm nhiên là một đại tông sư võ đạo. Một cây cương thương khiến cho thiên biến vạn hóa, giống như một mãnh tướng vậy. Đầu Hắc Hùng này tu luyện thiên yêu đồ thánh quyết, cũng là một loại công pháp cận chiến. Lúc này hắn cao tới 6-7 mét. Trong tay cầm thiết huyết chiến kỳ dài tới 7-8 trượng. Gần như không có mấy đại yêu có thể chống đỡ được mấy hiệp trong tay hắn. Tất cả đều bị hắn dùng thương phá vu bảo chết trên mũi thương cả. Hắc Hùng đại khai sát giới. Không ngừng tôi luyện thiên yêu đồ thánh quyết. Thực lực không ngờ cuồn cuộn tăng lên. Giống như một sát thần. Diệp Húc chẳng quan tâm. An tâm dưỡng thương. Thương thế của hắn cũng không lo ngại. Chủ yếu là tu vi bị thiên vũ chi dược cắn nuốt sạch sẽ. Phải nhanh chóng khôi phục lại tu vi. Tu vi của hắn tuy rằng chỉ kém một chút là tiến vào Hạo Nguyệt Kỳ. Nhưng tu vi vô cùng thâm hậu. So với Hỗn Nguyên Kỳ vu sĩ cũng không chút kém sắc. Bởi vậy muốn khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thấp nhất cũng cần phải 3 năm ngày. Thiên vũ chi dực tốc độ tuy nhanh nhưng tiêu hao quá lớn. Về sau khi nào chạy trối chết mới có thể sử dụng. Diệp Húc mở to mắt, cơ thể khoai khoái dễ chịu, tu vi của hắn đã khôi phục được 8 phần. Hùng Bi đang cùng một con bạch tuộc tu luyện thành tinh giao chiến. Cái bạch tuộc kia đã hóa thành hình người. Khí lực cực kỳ khổng lồ. Nó giống như một đống thịt béo trên mặt biển vậy. Tám cánh tay cầm tám kiện vu bảo. Hoặc bổng hoặc xoa hoặc thương. Hoặc luôn. Múa may che kín không một khe hở. Bạch tuộc này lực lớn vô cùng. Hai con mắt xanh thấm to lớn không gì sánh được. Chiếm cứ hơn phân nửa khuôn mặt. thỉnh thoảng há mồm phun ra một cỗ khói đen khiến cho Hùng Bi không phân biệt được Nam Bắc. Đầu bạch tuộc này mạnh mẽ vô cùng, không ngờ có thể đánh nhau sống chết được với Hùng Bi. Xem ra nên truyền thụ Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết cuốn thứ hai cho Hùng Bi rồi. Diệp Húc đang định trợ giúp Hùng Bi một tay, đột nhiên trong ngọc lâu truyền tới một cỗ dao động bất thường. Hắn vội vàng phân ra một lũ ý niệm tiến vào tầng thứ nhất ngọc lâu. Chỉ thấy bên trong ngọc lâu mấy trăm con kim tằm bốn cánh như ong bay loạn lung tung. Giống như tạo phản vậy. Đem linh điền của Hùng Bi gặm nát một mảnh lớn. Hai kim tằm bốn cánh đang tiến hóa vẫn ở trong kén như cũng chưa có thành thục. Những con tằm bảo bảo đang bay lượn phá phách bốn phía chính là những kim tằm được sinh ra từ trứng của chúng. Giờ đã phá vỏ mà sinh ra. Những kim tằm bốn cánh này không ai tế luyện. Cái gì cũng ăn. Những thi thể đại yêu hải tộc bị Hùng Bi ném vào trong cũng bị chúng nó gặm sạch. Thậm chí không hề ít kim tằm bổ nhào vào đảo nhỏ trên ngọc hoa giao trì, ôm lấy ngọc thụ mà gặm. Nào biết được cây ngọc thụ này vô cùng kiên cường. Thậm chí lá cây chúng cũng không thể cắn được. Cây răng mài đi mài lại, toát ra rất nhiều đốm lửa. Đàm kim tằm bốn cánh này ước chừng có hơn 600 con. Chúng giống như châu chấu vậy, càn quét tầng thứ nhất ngọc lâu của hắn một lần, làm hư không biết bao nhiêu linh dược. Thậm chí có tiểu tử còn ôm lấy Vu Bảo, há mồm cắn, làm cho Vu Bảo của Diệp Húc cất chứa cũng mất đi không ít kiện. Hơn nữa không biết bao nhiêu tài liệu bị chúng nó nuốt đi. Diệp Húc vừa sợ vừa giận. Đột nhiên một con kim tằm bốn cánh phát hiện ra ý niệm của hắn. Há mồm đánh tới ý muốn nuốt ý niệm của hắn vào bụng. Lập tức tất cả ong ong bay đi. Bổ nhào vào phòng ở mà Hùng Bi kiến tạo. Làm cho một cây cọc gỗ bị gãy rơi xuống. Khốn khiếp, khốn khiếp. Những vật nhỏ này dám tạo phản phải không? Lão gia ta cực cực khổ khổ góp nhặt nhiều tài liệu như vậy, gần như bị chúng nó nuốt cả nửa. Diệp Húc dựng thân lên, bước tới ngọc lâu chuẩn bị tự mình giáng lâm tới không gian thứ nhất hàng phục kim tằm bốn cánh này. Chân thân của hắn vừa tiến vào trong ngọc lâu, lập tức bị kim tằm bốn cánh phát hiện. Tất cả đều bỏ lại những gì đang gặm dở, che trời phủ đất bay tới phía hắn. Hô! Từng chính tằm bảo bảo lớn nhỏ một ngón tay cách đột nhiên thổi phồng bành trướng lên. Hóa thành lớn như con bò được. Mở cái miệng đầy răng sắc bén. Táp tới hắn. Phụ phụ phụ. 600 tằm bảo bảo hóa thành hơn 600 cổ trùng to lớn. Xèo xèo kêu lên. Hùng hùng hổ hổ chen trời lấp đất nhất tề đánh tới hắn. Nhân bảo kim luôn tế. Diệp Húc quát lên một tiếng. Công đức kim luôn sau đầu đột nhiên dâng lên. Một vòng tròn tối đen như mực hướng tới đám kim tằm mà chụp tới. Kim luôn này chỉ nhoáng qua người đám kim tằm, chỉ thấy những kim tằm này đột nhiên đần độn dừng ở trên không trung. Diệp Húc tế khởi thiên cổ bảo tràng. Lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Chỉ thấy mặt bảo tràng này hơi lay động. Liền đem những kim tằm bốn cánh này thu vào bên trong. Lúc trước hắn tế luyện kim tằm bốn cánh là phân cách nguyên thần, đem nguyên thần nhập vào bên trong đầu kim tằm. Loại thủ đoạn tế luyện này rất thiếu nhiều. Tế luyện một hai cổ trùng thì không có gì. Nhưng tế luyện mấy trăm con, nguyên thần tự nhiên sẽ suy yếu đi rất nhiều. Mất nhiều hơn được. Bởi vậy, Diệp Húc vứt bỏ phương pháp tế luyện của ngũ độc giáo. mà vận dụng công đức kim luân luyện bảo diệu quyết tới tế luyện cổ trùng. Hắn tế luyện đúng cách liên tục thu được 200 trích kim tàm. Công đức kim luân lập tức nhỏ đi một nửa, trở nên ảm đạm. Không xong, công đức của ta không đủ để bắt hết thảy kim tàm này. Diệp Húc phi thân lui về phía sau. Lúc này kim tàm đuổi theo không bỏ. Từng con kim tàm lần lượt bị công đức kim luân luyện bảo diệu quyết của hắn tế luyện, thu vào thiên cổ bảo tràng. Công đức kim luân của hắn rốt cuộc tiêu hao không còn. Còn có hơn 200 con kim tàm lớn như bò được truy đuổi phía sau lưng hắn. Thu, Diệp Húc giận tím mặt. Tế khởi thần một vương đỉnh mà đã lâu mình không sử dụng. Lập tức khẩu đại đỉnh này lớn hơn 100 mét. Hương khí thơm lừng truyền tới. 200 kim tàm kia ngửi thấy hương khí này, lập tức chen chúc chui vào bên trong đỉnh. Chỉ trong tích tắc tất cả kim tàm bị hắn thu vào trong đỉnh. Diệp Húc thở ra một tiếng nhẹ nhàng, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, chỉ nghe thấy tiếng gặm xèo xèo từ trong truyền ra. Trong chớp mắt, thần mộc vương đỉnh bị đám tàm trùng này gặm nát. Kim tàm đem thần mộc vương đỉnh gặm sạch, gào thét bay lên, vọt tới phía hắn. Diệp Húc bất đắc dĩ. Kim vân trên đỉnh đầu lao ra, hóa thành 9 khẩu đại đỉnh lớn, chấn áp trên không trung. Lấy ngàn vạn thượng cổ dị thú lao ra, rồng bay phượng múa, ngàn thú cùng múa, tản mát ra khí tức vô cùng khủng bố. Những thượng cổ dị chủng này chỉ cần phát ra khí tức cũng đủ làm cho đại bộ phận yêu thú bị chấn trụ, không dám nhúc nhích. Nhưng nào biết được kim tàm bốn cánh căn bản không thèm để ý, thẳng tới yêu thú trong không trung bay đi, ôm lấy liền gặm. Diệp Húc trong lòng căm tức tới cực điểm, lại không nỡ giết hết đám kim tàm này, đành phải tạm thời rời khỏi Ngọc Lâu. Trong mắt hung quang chợt lóe ra công đức. Ta cần đại lượng công đức. Thiên cổ bảo tràng trên đỉnh đầu hắn đón gió run run. Hơn 400 kim tàm bay ra, che nguyên một khoảng trời, đảo qua biển rộng. Hùng Bi đang cùng bạch tuộc quái kia áp chiến, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy vô số cổ trùng vồ lên, giống như châu chấu vậy, ong ong bay qua người hắn. Nơi bạch tuộc quái đang đứng đột nhiên không thấy một bóng người, thậm chí ngay cả 8 kiện vu bảo trong tay hắn cũng không có lưu lại, hết thảy táng thân trong bụng trùng. Hùng Bi ngẩn ngơ chống thiết huyết chiến kỳ, buồn bực vô cùng. Hắc Hùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những cổ trùng này hình thành một mảnh kim vân cực lớn. Kim vân hạ xuống nơi nào thì lập tức hải tộc ở nơi đó biến mất không thấy tăm hơi. Hải tộc bị bọn họ hấp dẫn tới ước chừng có mấy trăm con, trong chớp mắt đã bị kim tàm bốn cánh này quét ngang hơn phân nửa. Những hải tộc khác thấy thế vội vàng chạy ra bốn phía chung quanh, chui vào trong nước biến mất không thấy. Sau đầu Diệp Húc, nhân bảo kim luôn lại hiện lên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiến vào Ngọc Lâu. Chỉ thấy hơn 200 kim tàm còn lại đưa một nửa số tài liệu hắn cực khổ cất giữ gặm đi hơn phân nửa. Không khỏi lòng đau vô cùng. Hắn vội vàng tế luyện hết thảy cổ trùng này một lần, thu vào bên trong thiên cổ bảo tràng. Trong lòng lúc này không biết nên vui hay nên mừng. Vui là hơn 600 kim tàm bốn cánh được hắn thu vào thiên cổ bảo tràng, uy lực có thể tăng lớn, khiến cho thực lực của hắn tinh tiến. Buồn là của cải của mình mất đi rất nhiều, ước chừng mất đi 7 phần. Hùng Bi cũng không có ngoại lệ. Thậm chí ngay cả Vu Bảo mà đầu hắc hùng này cực khổ luyện chế ra cũng bị Kim Tằm này ăn luôn vài món. Cũng may đám ruột tham ăn này không thích ăn linh mạch, nếu không mệt muốn chết rồi. Thiên Cổ Bảo Tràng là trấn giáo chi bảo của Ngũ Độc Giáo, cho dù là Ngũ Độc Giáo cũng không có mấy cái. Đây vẫn là Lệ Thượng Dương lo cho hắn không có thủ đoạn phòng thân nên tự mình luyện chế đưa cho hắn. Trước kia bảo tràng không có uy lực gì, chỉ có tiện cho việc thu cổ trùng. Hiện giờ bên trong bảo tràng chứa hơn 600 con kim tằm. Uy lực cũng trở nên cực kỳ khủng bố. Kim tằm bốn cánh dù sao cũng dễ dàng bị người khắc chế. Chỉ có kim tằm sáu cánh mới chân chính là cổ trùng lợi hại. Nếu Thiên Cổ Bảo Tràng bên trong toàn kim tằm sáu cánh, cho dù là cường giả nguyên đan kỳ cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Húc thở dài, đi ra ngoài không gian ngọc lầu, chỉ thấy Hùng Bi đi vào trong ngọc lâu. Sau một lúc lâu, đầu hắc hùng này hừng hực lao tới. Trong tay mang theo một cây lang nha bổng bị gặm một nửa vừa muốn rít gào. Diệp Húc thản nhiên nói thiết huyết chiến kỳ này tặng cho ngươi. Hùng Bi vội vàng im miệng. Cười bồi nói Diệp lão ra rộng lượng. Tiểu Hùng tổn thất một ít linh dược và tài liệu không có trở ngại gì. Hắn dừng một chút. Lại cười bồi nói Diệp lão ra. Không bằng giúp đỡ Tiểu Hùng gỡ mặt cờ bên trên đại kỳ lại xuống. Tiểu Hùng quen dùng trường thương. Cầm lá cờ này cảm thấy không tiện tay. Diệp Húc chừng mắt liếc hắn một cái. Cả giận nói thiết huyết chiến kỳ hơn phân nửa uy năng đều ở trên mặt cờ này. Bỏ đi mặt cờ. Chỉ là một cây trường thương. Không có uy năng của Vu Bảo cấp trấn giáo nữa. Tiểu Hùng chỉ thích đại thương vừa thô lại vừa dài hắc hùng khúm núm, nhỏ giọng nói thầm. Diệp Húc không để ý tới hắn. Trong lòng tính toán nói yêu ma trong biển rất nhiều. Ta hiện tại không biết hải ngoại tiên các ở nơi nào. Không bằng đại khai sát giới một phen tích lũy một ít công đức. Nâng cao một ít cảnh giới của nhân bảo kim luôn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 228 uy của Nguyên Công. Nghĩ tới đây, dơ hơ lúc này tế khởi Thiên Cổ Bảo Tràng, hơi hơi run run. Hơn 600 kim tằm bốn cánh bay ra, giống như một đóa kim vân, xèo xèo kêu lên chui vào trong nước biển. Kim tằm ở trong nước cũng có thể phi hành tốc độ cực nhanh. Dơ. Hừ. Lúc này nhìn theo ánh mắt của kim tằm. Chỉ thấy thế giới dưới biển đặc sắc sạc sỡ. Cực kỳ kỳ lạ. Rất khác trên đất bằng. Thường thường không hề có vật gì bơi qua cực kỳ dịu ngoan. Nhưng lại có lúc hung mãnh cực điểm. Còn có vô số người cá. Thành đàn bơi qua bơi lại. Lại có đại yêu tu luyện thành tinh. Đột nhiên mở cái miệng rộng đầy máu của mình. Đem những con cá này một ngụm nuốt vào. Những yêu vật này qua lại tự nhiên. Nhanh như thiểm điện. Quanh miệng phát ra yêu khí nồng đậm. Phát hiện ra đám kim tằm lập tức đánh tới. Dơ. Hừ. Khẽ mỉm cười. Tâm niệm hơi động. Hơn 600 kim tằm liền gào thét xông lên. Đem đám quái ngư bao phủ lên. Ngay cả xương cốt cũng không còn lưu lại một cái. Hắn cũng không thu hồi lại kim tằm. Mà là buông thả tinh thần. Khiến cho kim tằm tự do hành động. Không thèm khống chế. Đã không có hắn thao túng. Những kim tằm này liền hành động theo bản năng. Bất luận vật nào sống đều há mồm cắt nuốt hết thảy. Cho tất cả những cái gì có thể nhìn thấy vào trong bụng cả. lấy thực lực trước mắt của sơ, hơ, tế khởi thiên cổ bào chàng có thể khống chế khoảng cách 20 dặm. Tức là trong vòng 20 dặm đều là phạm vi hoạt động của kim tàm bốn cánh. Không quá lâu sau, sau đầu sơ, hơ, dựng lên công đức kim luân tối đen như mực. Công đức kim luân của hắn là thuần túy do ác quả tạo thành, khác một trời một vực so với kim luân do thiện quả tạo thành. Dơ. Hơ. Một bên đi trên mặt biển. Không nhanh không chậm đi tới phía trước. Một mặt tế khởi đại chu thiên tinh đấu trận đồ. Thu thập chu thiên tinh lực chung quanh. Tu vi khôi phục. Long độ phạm biến kim ngọc lâu trên đỉnh đầu hắn, dựng thẳng lên trên nhân bảo kim luân. Bên trong kim luân nổi lên một cái thiên cổ bảo tràng, lại có vài phần ý nhị xuất trần, có vẻ có chút tự tại. Tuy nhiên ở hải vực dưới chân hắn, lại có một trường giết chóc. Trong phạm vi 20 dặm, bất luận hải tộc nào cũng không thể chạy trốn. Hết thảy bị kim tàm bốn cánh diệt hết. Hắn đi trên dưới 100 dặm, nhân bảo kim luôn khôi phục lại bộ dạng vốn có, thậm chí còn siêu việt hơn. Thế giới trong biển, so với lục địa còn rộng lớn hơn nhiều. Tranh đấu cũng càng thêm thảm thiết hơn trên đất bằng. Sát không ngừng. Trên đất bằng, vu sĩ không động thủ với phàm nhân. Mà trong biển lại không có hạn chế này. Những yêu vật này cắn nuốt đồng loại. Quả thực là như cơm bữa. Hắn mượn ánh mắt của kim tàm bốn cánh mà nhìn. Chỉ thấy trong đáy biển có những dãy núi nguy nga. Trong núi thậm chí có động phủ di tích do tiền nhân lưu lại. Tuy nhiên những động phủ này đại đa số đã bị người cướp đoạt không ít. Còn có không ít yêu vật hải tộc chiếm cứ trong đó, chiếm lấy đỉnh núi. Mấy trăm kim tàm bốn cánh bay vào trong động phủ. Nghiền ép qua. Đại yêu tiểu yêu không lưu. Nơi nào đi qua. Lưu lại một phiến trắng tinh. Không còn một ngọn cây cọng cỏ. Trong động phủ này cũng có vu bảo do đại yêu hải tộc luyện chế. Sưu tầm tài liệu. Thấp hơn vu bào. Dơ. Hơ. Để cho kim tàm trực tiếp ăn sạch. Tài liệu hắn để mắt tới mới cho kim tàm thu hồi ném vào trong ngọc lâu của mình. Lần này hắn thông minh hơn chút. Không để của cải của mình ở tầng thứ nhất ngọc lâu mà để bên trong gian tầng thứ hai. Một ngày sau, dơ, hơ, tu vi đã khôi phục. Hảo Nguyệt trên đỉnh đầu cùng công đức kim luôn giao thoa rực rỡ. Ngọc lâu tỏa lạc bên trong Hảo Nguyệt kim quang chói mắt. Mà thiên cổ bảo tràng thì lơ lửng bên trong nhân bảo kim luôn. Bay tới bay lui. Không ngừng được ác quả của hắn ôn dưỡng tế luyện. Yêu tộc trong biển nhiều như vậy. Chỉ sợ nhân bảo kim luân của ta rất nhanh tu luyện tới đại thành. Thuận lợi bước vào địa bảo kim luân. Dơ. Hơ. Trong lòng có chút vui mừng. Cô đọng nhân bảo kim luân thật ra là phụ. Mấu chốt trong biển của cải nhiều không đếm xuể. Hắn thu hoạch tài liệu luôn không ngừng tăng trưởng. Chiếu theo tốc độ này. Sớm muộn gì cũng khôi phục lại như cũ. Thậm chí còn muốn giàu có hơn trước kia. Đột nhiên hắn cảm thấy một kim tàm mất đi cảm ứng. Trong lòng nao nao. Còn chưa kịp xem xét tình huống gì. Thì lại có một kim tàm biến mất. Có người xuống tay diệt trừ kim tàm của ta. Dơ, hơ, giận dữ, tâm niệm vi động, thiên cổ bảo tràng từ trong nhân bảo kim luôn nhảy ra rơi vào trong tay hắn. Hắn hơi hơi lay động. Lập tức tất cả kim tàm từ trong mặt biển lao ra. Ong ong phi hành. Nhảy vào bên trong bảo tràng. Dơ, hơ, tay cầm bảo tràng, phóng lên cao, ánh mắt nhìn khắp mọi nơi. Chỉ thấy phía trước ngoài 10 dặm, trên mặt biển, Trường Hà dũng động, Hạo Nguyệt vận chuyển, kiếm khí tung hoành, cực kỳ chói mắt. Hắn bay lại gần mà nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 vu sĩ đang vây quanh một vu sĩ trẻ tuổi mà chém giết. Trận chiến cực kỳ thảm liệt. Vu sĩ này hẳn là đệ tử của một môn phái ma đạo chuyên tu kiếm đạo. Vu bảo tu luyện đều là phi kiếm, sắc bén vô cùng, bên trong mang theo kiếm quang âm nhu dịu dị, làm người ta khó lòng phòng bị. Trong đó có đủ cường giả đan đỉnh kỳ, tế khởi một đại đỉnh. Trong đỉnh, kiếm quang lưu chuyển cắt lung tung, giống như một mảnh tuyết trắng. Khí tượng hoàn toàn khác với những vu sĩ đan đỉnh kỳ khác. Vu sĩ bị bọn họ vây trong kiếm trận ước chừng 20 tuổi, mặc một áo dài trắng như tuyết, chân đạp mang hài, khuôn mặt như ngọc, ánh mắt ấm áp, mềm mại có thần. Đỉnh đầu hắn dựng thẳng lên một vòng hảo nguyệt màu lam, sáng tỏ rực rỡ, chiếu rọi ánh sáng màu lam khắp bốn phía. Bên trong lam nguyệt tỏa lạc một tòa 5 tầng thương thiên thanh quang bảo tháp, hiển nhiên là một vu sĩ chính đạo. Vu sĩ này dáng người vừa cao lại vừa gầy, giống như một cây gậy trúc, cao ước chừng hơn trượng. Phía sau hiện ra một hình thể ảo ảnh thật lớn, 4 đầu 8 tay, hình dáng ghê tởm, 4 khuôn mặt đều đang phẫn giận, nghiến răng nghiến lợi. 8 tay cầm lấy một kiện vu bảo, kim cương sử, mõ, linh, trống, chuông, như ý, niệm châu, phất trần. Ảo ảnh màu lam xấu xí này hẳn là do vu pháp của hắn biến thành, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, không ngừng chấn động vu bảo, phá nát những kiếm khí đánh tới. Thậm chí ngay cả vu bảo của người khác cũng bị đánh nát dễ dàng. Hơn vạn kiếm quang đâm thủ phòng ngự vu pháp của hắn, đánh trúng thân thể vu sĩ trẻ tuổi này. Nhưng chỉ thấy kiếm quang đều bị phá nát, giống như đánh vào một vách tường đồng chắc chắn vô cùng. Những phù văn đột nhiên xuất hiện trên người vu sĩ này, lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Thân thể hắn vô cùng kiên cường, thậm chí còn hơn sơ hơn không biết bao nhiêu lần. Dơ, hơ, thậm chí nhìn lại, một cường giả đan đỉnh kỳ, tế luyện đan đỉnh tính thu vu sĩ này vào trong đỉnh, muốn luyện chết hắn, nhưng bị bàn tay của hắn trấn trụ, cứng sang đập nát đan đỉnh này thong dong thoát vây. Lực lượng thân thể của hắn không ngờ mạnh mẽ vô cùng, lực lượng đơn thuần cũng có thể so với một giao long. Thậm chí ngay cả đan đỉnh của cường giả đan đỉnh kỳ đối với hắn cũng không có cách nào. Cửu chuyển nguyên công. Dơ. Hơ. Trong lòng nhảy loạn. Đây tuyệt đối là cửu chuyển nguyên công. Hơn nữa so với nguyên công của hắn thì cảnh giới còn cao hơn. Hẳn là tâm pháp tầng thứ 2. Lấy tu vi Hạo Nguyệt kỳ quét ngang một đám vu sĩ tu vi cao thâm hơn hẳn hắn. Cảnh tượng này dơ, hơ, quen thuộc vô cùng. Hắn cũng từng dựa vào cửu chuyển nguyên công mà đại sát tứ phương. Chân nguyên màu lam. Nói như vậy người này đã luyện cửu chuyển nguyên công cuốn thứ 2. Tu luyện tới ngũ chuyển dơ, hơ. Ánh mắt chớp động, trong lòng có chút tò mò. Cửu chuyển nguyên công cuốn thứ 2 tu luyện tới ngũ chuyển, cần chân nguyên khủng bố vô cùng. Không biết vu sĩ trẻ tuổi này làm thế nào mà tu luyện được tới cảnh giới này. Nói vậy hắn cũng có một loại tâm pháp nâng cao tu vi rất nhanh. Người này là kình địch, không phải Vu sĩ tầm thường. Người Vu sĩ trẻ tuổi này mặc dù bị nhốt bên trong kiếm trận nhưng vẫn lững thững cười lạnh nói: các vị sư huynh của dân gian kiếm phái, xem ra thủ đoạn của ma đạo các ngươi cũng thường thôi. Nếu các ngươi không có thủ đoạn nào khác, tiểu đệ đành phải tiến các ngươi thượng lộ bình an rồi. Một vị trưởng lão dân gian kiếm phái tức giận tới phát run người. Cười giận nói: La Tế Xuyên, ngươi thân là đệ tử của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, chính là đại phái chính đạo, ức hiếp một môn phái nhỏ như dân gian kiếm phái chúng ta, cũng không sợ mất thể diện của Tiểu Quang Minh Thánh Địa sao? Một trưởng lão của dân gian kiếm phái khác cũng mặt đầy giận dữ nói: dân gian kiếm phái ta cùng Tiểu Quang Minh Thánh Địa của các ngươi không oán không cừu. Tất cả mọi người đều tới hải ngoại tiên các. Ngươi vì sao lại vô duyên vô cớ giết đệ tử chúng ta? Dân gian kiếm phái là một môn phái nhỏ trong cảnh nội đại đường. Trong giáo phái cũng không có mấy món vu bảo cấp trấn giáo. Lần này hai vị trưởng lão mang theo đệ tử xuống núi, chuẩn bị đi hải ngoại tiên các. Nào biết trên Quỳnh Hải lại gặp phải La Tế Xuyên. Không nói một lời liền hạ sát thủ, liên tục tru sát vài tên đệ tử. Chư vị vu sĩ của dân gian kiếm phái dưới kinh sợ mới bày ra kiếm trận vây khốn hắn. La Tế Xuyên cười ha hả, điềm nhiên nói: ma đạo yêu nghiệt, mỗi người gặp được thì nên giết. Ma đạo các ngươi táng tận thiên lương, chết chưa hết tội. La Mỗ lần này xuống núi du lịch, đó là muốn kiến thức được cái gì gọi là tinh anh ma đạo tam cung lục phái 72 thế gia. Giết các ngươi chỉ có thể là luyện tập một chút, làm quen vu pháp mà thôi. Hắn nhảy lên ngàn vạn kiếm quang, lắc mình đi vào bên cạnh một vu sĩ dân gian kiếm phái. Một trưởng làm cho trường hà bên trên đỉnh đầu vu sĩ hỗn nguyên kỳ chấn vỡ, ngọc lầu vỡ tan cứng rắn chụp tử đối phương. Phẫn nộ minh vương phía sau hắn nhảy lên thẳng xâm nhập vào kiếm trận. Minh vương giơ lên một cái đại mõ dài hơn trượng, đánh nát đầu một vu sĩ hảo nguyệt kỳ. Lập tức tế khởi niệm châu, đè vào cổ một đệ tử dân gian kiếm phái, cứng rắn ép chết hắn. Phẫn nộ minh vương lay động kim linh, thanh âm thanh thủy, chấn cho một vu sĩ khắc ngã xuống. Kim cương sử hạ xuống, đánh nát hắn. Hắn liên tục giết mấy người, xuất nhập vào kiếm trận như đi vào nơi không người, muốn giết liền giết. Cho dù là cao thủ đan đỉnh kỳ dân gian kiếm phái cũng không có cách nào khác. Thân thể hắn được cửu chuyển nguyên công tôi luyện mạnh mẽ vô cùng, gần như có thể dẹp ngang một kiện trấn giáo cấp vu bảo. Bình thường vu bảo thậm chí đan đỉnh đều không thể đả thương hắn. Mà vu pháp của hắn tên là Đại Phẫn Nộ Minh Vương Quyết, cũng là tuyệt học truyền lại đời sau ở Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Nó phối hợp với cửu chuyển nguyên công, uy lực vô cùng lớn. Môn vu pháp này dung nhập vào thân thể La Tế Xuyên, thậm chí có thể làm cho hắn hóa thân là Phẫn Nộ Minh Vương. Mọi người dân gian kiếm phái đều lui về phía sau tránh né, kiếm quang bay loạn, không thể vây khốn được hắn. Hai kim tàm bốn cánh vừa rồi hẳn là cổ trùng của vu sĩ ngũ độc giáo nuôi dưỡng sao? La Tế Xuyên cười ha hả, ngạo nghễ nói: dựa vào cổ trùng cũng muốn đánh lén ta, còn không phải bị ta giết hết thầy sao? Nhưng các ngươi là ma đạo, chia năm bè bảy mảng. Cổ trùng của người ngũ độc giáo nọ bị ta giết chết, cũng không dám xuất đầu cho các ngươi. Hóa ra ngươi là người giết chết kim tàm bốn cánh của ta. Trên không trung đột nhiên truyền tới một thanh âm không mặn không nhạt. La Tế Xuyên nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên áo lam đang đứng giữa không trung, trên mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 229 Nguyên Công va chạm. Một tên vu sĩ còn chưa tiến vào Hạo Nguyệt Kỳ, hơn nữa còn là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung. La Tế Xuyên nhìn thấy Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ trên đỉnh đầu Diệp Húc, nao nao lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ uy danh của Chu Thiên Tinh Cung. Ma đạo Tam Cung lục phái 72 thế gia. Trong đó Tinh Cung thần bí nhất. Môn phái này lấy tu vi nổi danh. Mặc dù là một vu sĩ trẻ tuổi đều có tu vi sâu không thể lường được. Rõ ràng là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung. Tu vi của hắn như thế nào còn chưa tiến vào Hạo Nguyệt Kỳ hơn nữa. Hắn lấy đâu ra thủ đoạn của ngũ độc giáo. Tế luyện cổ trùng. La Tế Xuyên mặt mỉm cười trong lòng chắc chắn. Hắn khi xuống núi, bề trên trong sư môn hắn từng nói, nếu đồng tuổi, đệ tử của Chu Thiên Tinh Cung có thể dựa vào lực đè hết thảy đối phương. Mà đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Địa thắng ở Nguyên Tông mạnh mẽ, thân thể mạnh vô cùng, đồng cảnh giới là vô địch. Thậm chí có thể lấy yếu thắng mạnh. Hạo Nguyệt Kỳ có thể quét ngang Đan Đỉnh Kỳ. Khi tới Đan Đỉnh Kỳ có thể đánh với cường giả tu thành Nguyên Đan. Công pháp của hai đại môn phái cũng không phân chia mạnh yếu, đều là tuyệt học đỉnh tiêm đương kim trên đời. Đệ tử Tinh Cung còn không có hoàn toàn tiến vào Hạo Nguyệt Kỳ. Trước mặt Tiểu Quang Minh Thánh Tông, chính là một rác rưởi, không đáng để ta tự mình động thủ. Diệp Húc đứng ở trên trời cao, ánh mắt lành lạnh, mỉm cười nói, vô duyên vô cớ xiết kim tàm bốn cánh của ta. Vị sư huyên Tiểu Quang Minh Thánh Địa, ngươi đem cửu chuyển nguyên công giao ra đây, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu không, ngươi chỉ có một đường chết. Một đệ tử Tinh Cung Hạo Nguyệt Kỳ dám sóng sạc như vậy, thật sự muốn chết. La Tế Xuyên nghe vậy giờ khóc giờ cười, đầu vai hơi lay động. Đại phẫn nộ Minh Vương theo sau lưng hắn dâng lên, phá vỡ kiếm trận của dân gian kiếm phái, phóng thẳng tới Diệp Húc. Phẫn nộ Minh Vương này múa may tám cánh tay, nháy mắt đã vọt tới trước người Diệp Húc. Một kiện vu bảo ném thẳng trên người hắn. Trong khoảnh khắc chung cổ chung chống tề mình, tiếng chung giòn vang như ý sinh hỏa. Kim cương sử giống như đồng trụ. Mõ dài tới mấy trượng. Một chuỗi niệm châu tràng hạt dâng lên cao. 108 hạt châu chuyển động xoay quanh. Phất trần như hóa tràn ra. Từng tơ phất trần giống như dây sắt. Đông, mõ đi đầu nện xuống, ngay giữa đỉnh đầu Diệp Húc, cái mõ này lập tức vỡ nát. Đương, đương, kim cương sử hạ xuống, đập trúng vai trái Diệp Húc, kim cương sử bị phá nát. Như ý ngọc nện xuống, đánh trúng ngực Diệp Húc, ngọc như ý cũng bị phá nát. Phất trần phát ra hàng nghìn hàng vạn tơ trần. Hướng tới bách huyệt quanh thân hắn mà đâm tới. Suy suy. Giống như đâm vào tấm thép vậy. Tất cả đều nổ tung. Chỉ còn lại một chút. Tràng hạt 108 viên rừng trên cổ Diệp Húc. Đột nhiên sầm một tiếng đứt đoạn. Từng viên tràng hạt bị nổ tung. Hóa thành tro bụi. Diệp Húc chỉ một ngón tay ra, đánh trúng linh cái vu bảo này lập tức bị một chỉ của hắn xuyên thủng. Lập tức hóa chỉ thành trào. Bắt lấy đồng cung. Dùng sức niết mạnh một cái. Một đống bụi đồng. Từ đầu ngón tay của hắn chảy xuống. Một quyền của hắn oanh ra. Hung hăng nện xuống đại cổ trống lớn của phẫn nộ Minh Vương. Đánh cho đại cổ này dập nát hoàn toàn. kỳ tới. Diệp Húc vươn tay phải ra, một mặt đại kỳ từ trong đại chu thiên tinh đấu trận đồ bay ra, rơi nhẹ vào trong tay hắn. Mặt cờ nhẹ nhành xoay một vòng, thái dương chân hỏa trào ra, luyện hóa đại phẫn nộ minh vương thành cho tàn. La Tế Xuyên còn chưa kịp phản ứng lại thì đại phẫn nộ minh vương cùng tám kiện vu bảo mà hắn luyện chế hết thầy bị Diệp Húc phá hủy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt thẳng ra, chỉ thấy dáng người Diệp Húc trở nên cực kỳ cao lớn, lại vừa khô vừa gầy. Không khỏi thất thanh nói cửu chuyển nguyên tông: ngươi làm sao học được tuyệt học của tiểu quang minh thánh địa? Không sai, ta tu luyện cũng là cửu chuyển nguyên tông. Diệp Húc cười ha hà, tay cầm thái dương tinh phiên, lấy phiên làm thương. Nguyên thần tử trong tử phủ bay ra, tế ở bên trong thái dương tinh phiên. Hắn bước tiếp vài bước đi sâu vào không trung phía trên kiếm trận của dân gian kiếm phái. Phía dưới, hàng nghìn hàng vạn kiếm quang bố thành trận thế, giống như lúc xoáy. Mà La Tế Xuyên đang đứng ở trung tâm lúc xoáy đó. Diệp Húc thế như mãnh hổ, từ trên không rớt xuống, tóc tung bay, giống như một đạo sao băng rớt xuống, mang theo thái dương chân hỏa cuồn cuộn, bá đạo tuyệt luôn. Một thanh phi kiếm đánh thẳng vào thái dương tinh phiên, nhưng lập tức bị chấn vỡ ngay tại chỗ. Thậm chí ngay cả mảnh vỡ cũng bị thái dương chân hỏa đốt thành cho bụi. Một thương này của hắn ào ào ẩm chứa kiến giải võ đạo thâm hậu của hắn, so với một thương của Hùng Bi còn tinh diệu hơn nhiều. Thế công không thể ngăn cản, trong chớp mắt liền đâm tới trước mặt của La Tế Xuyên. Chân nguyên của ngươi màu vàng kim, xem ra còn không tu luyện tới cửu chuyển nguyên công cuốn thứ hai, mà ta lại luyện cửu chuyển nguyên công cuốn thứ hai tới ngũ trọng. Ta căn bản không cần tranh đấu cùng ngươi, chỉ cần một quyền liền có thể đánh chết ngươi. La Tế Xuyên cười lạnh, một quyền đánh ra đón mũi thương. Nắm tay và mũi thương của thái dương tinh phiên chạm nhau, lập tức tuôn ra vô số ánh lửa, vô số phù văn bay múa đầy trời. Băng băng toái toái, mênh mông khí lãng cuồn cuộn ra khắp mọi nơi, làm cho kiếm trận của dân gian phái tán loạn. Không biết bao nhiêu phi kiếm bị va chạm giữa hai người bọn họ đánh nát. La Tế Xuyên bị một thương này đánh trúng, bị chấn bay ra khỏi kiếm trận tới mấy dặm mới khó khăn lắm dừng lại được. Trong lòng vừa sợ lại vừa giận, hắn sắc mặt khẽ biến, cúi đầu nhìn lại. Nắm tay của hắn không ngờ bị một đâm này của Diệp Húc phá nát. Có thể nhìn thấy được xương cốt, miệng vết thương cháy đen một mảnh, không cơ máu tươi chảy ra, cũng là bị thái dương chân hỏa trực tiếp làm cho máu tươi của hắn bốc hơi hết. Hắn hít vào một hơi thật dài, ánh mắt gắt gao nhìn vào Diệp Húc. Ý nghĩ khinh địch lập tức biến mất, một thương thật mạnh. Người này nguyên thần có thể thắng được ta, bù lại cho việc cảnh giới nguyên công không đủ, là kình địch, toàn lực ứng phó. Diệp Húc cánh tay kịch liệt run rẩy, lực lượng của La Tế Xuyên mạnh hơn hắn tưởng tượng, không ngờ làm cho hắn lùi lại mấy bước. Không khỏi thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc, cửu chuyển nguyên công cuốn thứ hai ngũ chuyển quả nhiên dũng mãnh, lực lượng hơn xa ta. Tuy nhiên hắn khinh thường ta, thái dương tinh phiên của ta là vu bảo cấp chấn giáo, nguyên thần của ta cũng hùng mạnh hơn xa hắn. Ta lấy nguyên thần thúc dục tinh phiên, có nguyên thần thêm vào, so với lực lượng của hắn cũng không kém mấy. nguyên thần đối với vu pháp, vu bảo đều có trình độ gia tăng thật lớn. Nguyên thần càng mạnh, vu pháp vu bảo uy lực càng mạnh. Diệp Húc cho tới nay đều lấy thái dương chân hỏa rèn luyện nguyên thần. Khổ tu di lơ. A. I. E. U. Đế nguyên thần chân dày. Lúc này mới thấy được hiệu quả. Đại phẫn nộ bất động minh vương quyết. La tế xuyên thân hình chấn động. Đại phẫn nộ bất động minh vương xuất hiện phía sau lưng hắn. Đột nhiên tiến lên trước một bước. Tiến vào trong thân thể hắn. Lực lượng của hắn lập tức bành trướng, còn mạnh hơn hồi nãy ba thành. Thân thể của hắn hiện ra ảo ảnh bốn đầu tám tay, giống như một pho bất động minh vương. Trên cổ hiện ra một đám ảo ảnh như cái đầu, mắt màu xanh thấy rõ hết thảy hư thực. Diệp Húc từ xa đánh giá, không khỏi chập chập lấy làm kỳ. Chính hắn là cao thủ cửu chuyển nguyên công, tinh thông hơn ngàn loại vu pháp. Ánh mắt chỉ cần quét qua La Tế Xuyên một lần là phát hiện ra lộ số của tuyệt kỹ này. Lấy nguyên công làm căn bản, vu pháp thêm vào thăng lên lực lượng. Đây là một loại kỹ xảo vu pháp thực chiến rất thực dụng. La Tế Xuyên trong lòng đại định, đột nhiên thương thiên bảo tháp bay ra tám kiện vu bảo. Vẫn là phất trần, mõ, trung, cổ, linh như trước. Tuy nhiên chất lượng tốt hơn vừa nãy không biết bao nhiêu lần. Mơ hồ hiện ra uy năng lớn lao. Cho dù không phải là vu bảo cấp trấn giáo, nhưng những bảo vật này của hắn là một bộ, có thể liên hợp lại. Uy lực của nó cũng không kém hơn bảo vật cấp trấn giáo là mấy. La Tế Xuyên hai tay, mỗi tay cầm một kiện, còn sáu kiện khác sao cho sáu cánh tay ảo ảnh. Hắn lập tức triển khai thế công, từ xa nhìn lại, chỉ thấy hắn xoay mình quay cuồng mà tới. Tám cánh tay cầm bảo, cao thấp tung bay. Thế công giống như sông lớn, thao thao bất tuyệt, che trời phủ đất, khắp nơi đều là bảo quang. Vị sư đệ tinh cung này, ngươi tu luyện cửu chuyển nguyên công, ngược lại trì hoãn tiến cảnh tu vi của mình. Hiện giờ vẫn là tu vi cảnh giới hay nguyên công đều kém xa xa với ta. La Tế Xuyên cười ha ha. Ánh mắt lạnh lẽo nói, tuy nhiên ngươi vẫn là một cao thủ trẻ tuổi nhất mà ta gặp từ khi ta tiến vào Đại Đường Quốc tới nay. Có thể chết trong tay ta, ngươi đủ tự hào rồi. Cùng lúc đó, Thương Thiên Thanh Cung bảo tháp của hắn yên lặng vô tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Bay tới đỉnh đầu Diệp Húc. Bên trong tòa bảo tháp này đột nhiên một tòa thanh sơn lồng lộng rơi xuống, áp chế đỉnh đầu Diệp Húc. La Tế Xuyên tu luyện nguyên công, lực lớn vô cùng, đã có được thần thông rời non lấp biển. Chiêu thức này là hắn e sợ gặp phải đối thủ khó có thể thắng được. Bởi vậy mới mai phục một tòa núi lớn bên trong bảo tháp, chuẩn bị xuất kỳ bất ý, trấn áp đối thủ. Thanh sơn lồng lộng, rít gào hạ xuống kình phong bức mọi người khó có thể thở dốc. Một đệ tử hỗn nguyên kỳ của dân gian kiếm phái bị góc núi lớn đảo qua, ngay cả kêu lên một tiếng cũng không thành, liền bị ép tới thịt nát xương tan. Diệp Húc đứng yên tại chỗ không động đậy, tùy ý để tỏa thanh sơn lồng lộng này ép xuống. Chu thiên tinh đấu trận đồ của hắn được triển khai bao phủ hơn phạm vi 10 dặm. Tòa núi lớn này rơi vào bên trong trận đồ, lập tức bị vô số ngôi sao quấn lấy, hóa thành bột mịn. Tiểu tử này làm sao lại lợi hại như vậy, khó trách Chu Thiên Tinh Cung và Tiểu Quang Minh Thánh Tông của ta cùng nổi danh. La Tế Xuyên ánh mắt tròn xoe. Một tòa núi lớn như vậy không ngờ bị Diệp Húc dễ dàng phá hủy. Trong lòng không khỏi hoảng sợ. Hắn dĩ nhiên vọt tới trước mặt Diệp Húc mấy chục mét, ỷ vào dáng người cao lớn hơn so với Diệp Húc. Cánh tay chấn động, kim cương sử âm vang một tiếng, nện xuống, không ngờ mang theo lôi âm, đinh tai nhức óc. Dầm vang. Trời xanh dường như bị một đập này của hắn mà sụp xuống. Diệp Húc đồng tử co rút lại rất nhanh, một thương đâm ra đánh thẳng vào kim cương sử. Hai người đều bị chấn tới khí huyết cuồn cuộn đứng không vững. La Tế Xuyên thu hồi kim cương sử. Một tay giơ mõ lên đập xuống phía dưới. Cười lạnh nói, nguyên thần của ngươi có cường thịnh mấy thì sao chứ? Ta hiện giờ lực lượng tăng lên ba thành, hơn nữa tu vi thâm hậu hơn người, hoàn toàn có thể cứng rắn tiêu hao chết ngươi. Mấy người dân giang kiếm phái đứng ở xa xa xem cuộc chiến, thấy hai người chiến đấu kịch liệt dị thường. Trong lòng tất cả đều hoảng sợ. Bọn họ giờ mới biết được. Lúc La Tế Xuyên đối phó kiếm trận của bọn họ, căn bản là không vận dụng toàn lực, chỉ đang như mèo vờn chuột mà thôi. Hai vị trưởng lão đan đỉnh kỳ liếc mắt nhìn nhau. Trong đó một vị trưởng lão vụng trộm phóng thích đan đỉnh, thẳng tới hai người đang ở trên không. Hắn tính toán muốn thu cả hai người vào trong đỉnh, tập hợp lực lượng mọi người mà luyện hóa hai người. Nào biết, đan đỉnh của hắn còn chưa hạ xuống, đột nhiên trong ngọc lâu trên đỉnh đầu Diệp Húc một đại hắc hùng lao ra. Hắn huy khởi một cái đại kỳ rách nát, dùng sức quấn một cái, liền thu hồi đan đỉnh lại. Cười ha ha chui vào trong ngọc lâu. Không được loạn, nếu không muốn mất thêm gì nữa. Đầu hắc hùng trước khi quay lại, nhắc nhở hắn một câu. Đỉnh của ta, trưởng lão kia khóc không ra nước mắt kêu lên. Diệp Húc không thèm để ý tới việc dân gian kiếm phái đánh lén. Coi Thái Dương tinh phiên trở thành thương mà sử dụng. Chiêu thức thiên biến vạn hóa. Làm cho mọi thế công của đối thủ đều tiếp được. Thầm nghĩ muốn cùng ta tiêu hao sao, đừng đùa. Từ khi ta tu luyện tinh đấu luyện khí thuật tới nay, chưa bao giờ sợ qua việc này. Tuy nhiên đánh nhau sống chết với hắn, không thể lãng phí tinh thần thể lực được. Vẫn là giải quyết sớm một chút cho tốt. Miễn cho hắn nghĩ thực lực của ta và hắn ngang nhau. Thống khoái. Thống khoái. La Tế Xuyên đánh giết hứng khởi cười to nói, từ khi ta xuống núi tới nay, rốt cuộc cũng đụng phải đối thủ. Chiến đấu như vậy mới thống khoái chứ. Diệp Húc không khỏi nhíu mày, hắn quả nhiên đã cho rằng ta và hắn có thực lực ngang nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 230 dốc sức chấn áp, chậm rãi luyện hóa. Tuy nhiên Diệp Hùng cẩn thận cân nhắc, lúc này mới cảm thấy La Tế Xuyên khó giải quyết hơn xa với tưởng tượng của hắn. Dù sao hắn cũng chưa từng nghĩ nên đối phó với bản thân mình như thế nào. Trong tất cả vu bảo của ta, lực công kích mạnh nhất chính là mảnh vỡ đại diễn thần trung kia. Chỉ có điều thần trung này cũng chỉ là mảnh vỡ, không có uy năng của đại diễn thần trung chân chính. Thần trung này đối phó với những người khác, cho dù là vu sĩ đan đỉnh ca cũng khó có thể ngăn cản. Tuy nhiên để đối phó với người tu luyện cửu chuyển nguyên công có chút thua kém. Đại diễn thần trung mảnh vỡ cũng chỉ là mảnh vỡ, không thể tế luyện, hại người hại mình. Diệp Hùng nếu tế khởi đại diễn thần trung mảnh vỡ này, công kích La Tế Xuyên cũng đồng thời công kích chính mình. Tới lúc đó rơi vào thế lưỡng bại câu thương. thậm chí mình có thể bị chấn thương, nhưng mà La Tế Xuyên cũng không chắc bị chấn thương. Dù sao La Tế Xuyên cửu chuyển nguyên công cũng tinh thâm hơn Diệp Hùng rất nhiều, thân thể càng thêm mạnh mẽ hơn. Thiên cổ bảo tràng là sát phạt chi bảo, mấy trăm kim tàm bốn cánh công kích, làm cho người ta không thể ngăn cản. Diệp Hùng vừa áp chiến với La Tế Xuyên vừa cẩn thận suy tư một phen. Mũi thương nhướng lên đánh lui lại Ngọc Như Ý. Thầm nghĩ nhưng kim tàm bốn cánh đối phó với người khác thì được. Sợ rằng không cắn được quái vật bất động này. Dùng thiên cổ bảo tràng đối phó với hắn cũng không được, trừ phi vận dụng kim tàm sáu cánh. Đáng tiếc hai kim tàm của ta kia còn chưa tiến hóa thành công. Về phần viêm dương hổ lô đã không còn lôi hỏa, kiện bảo vật này không còn uy lực. Bàn long kim trưởng uy lực còn không bằng thái dương tinh phiên của ta. Thiên phong bảo phiến cũng bị hắn phủ định. Thiên phong bảo phiến uy năng chủ yếu lấy phong sát công kích. Thang thành luyện chế thiên phong bảo phiến này. Phong sát cũng không nồng đậm thuần túy. Đối với vu bảo này, hắn cũng không coi trọng. Diệp Hùng lúc trước khi ở Đại Mạc Tây Hoang, liền có thể lợi dụng phong sát tu luyện cửu chuyển nguyên công. La Tế Xuyên cảnh giới nguyên công cao hơn so hắn, có thể thấy được phong sát của thiên phong bảo phiến cũng không nề hà được hắn. Trừ phi hắn có đủ tu vi đem uy năng của thiên phong bảo phiến phát huy hoàn toàn. Diệp Hùng không khỏi đau đầu, La Tế Xuyên chính là một đậu phụ đánh không mục nát được, mệnh dài như con rán vậy. Cho tới hôm nay hắn mới biết được những vu sĩ khác khi đấu với chính mình tâm tình như thế nào. Chỉ sợ giống như hắn lúc này vậy, phát sầu vì không biết phải đối phó thế nào. Cửu chuyển nguyên công thật sự rất biến thái, ngoại trừ các loại vu pháp công kích hồn phách gần như không có gì khắc chế được. Một khi như vậy, chỉ còn cách cậy mạnh đưa hắn trấn áp thôi, từ từ mà luyện hóa. Diệp Hùng hơi trầm ngâm, đỉnh đầu từng đại đỉnh bay ra, tản mát ra từng trận hung uy. Dường như có một loại lực lượng hủy thiên diệt địa xuất hiện. Trên thành đỉnh từng con dị thú thượng cổ hiện lên, giống như phù văn lưu truyền, hướng tới La Tế Xuyên mà trấn áp. La Tế Xuyên nhìn như không thấy, cười ha hà. Thế công càng nhanh thống khoái. Không nghĩ tới ngươi còn thủ đoạn khác. Không ngại xuất hết ra cho ta. Cho ta một chút áp lực đi. Ông. Lại một đại đỉnh khác bay ra. Hai đại đỉnh liên hợp một chỗ. Uy thế càng thêm lớn. Hay. Hai đại đỉnh này là vô pháp đáy hòm của ngươi sao? Tuy nhiên muốn trấn áp ta còn xa xa mới đủ. La Tế Xuyên vẫn sinh long hoạt hổ như trước. Chiêu thức mở rộng. Hướng tới Diệp Hùng mà công tới. Thậm chí tế khởi cả tràng hạt chuột tới đầu của Diệp Hùng. Diệp Hùng một thương đánh bay tràng hạt, lập tức rút ra ngăn trở lại kim cương sử nện xuống. Đinh đinh. La Tế Xuyên chấn động bảo linh. Bị hắn trực tiếp không thèm để mắt. Loại đồ vật chấn động tinh thần này, đối phó với vu sĩ nguyên thần yếu nhược thì còn được. Nhưng hắn tu luyện Di La Thiên Yêu Đế nguyên thần chân giải, nguyên thần củng cố vô cùng, căn bản không phải là đãng hồn linh có thể dao động được. Ông. Lại một đại đỉnh bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu La Tế Xuyên. Ba đỉnh hợp lực chấn áp thẳng xuống hắn. Lực lượng cuồng bạo lập tức quấy nhiễu vu pháp của hắn, khiến cho đại phẫn nộ bất động minh vương thân hình hơi hơi lay động. Vu pháp không thể điều khiển tốt được. La Tế Xuyên khẽ nhíu mày, rốt cuộc lộ ra thần sắc ngưng trọng, cười lạnh nói: ngươi quả nhiên có vài phần thực lực, đáng cho ta thực sự dùng toàn lực. Hắn còn chưa dứt lời, lại ong ong mấy tiếng, từng đại đỉnh từ trong hảo nguyệt màu vàng trên đỉnh đầu Diệp Hùng xuất hiện. Chín đỉnh liên hợp một chỗ, đồng thời trấn áp xuống dưới. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, đại phẫn nộ bất động minh vương bị ép dập nát tại chỗ. Sáu kiện vu bảo trong tay minh vương hết thảy rơi xuống. Loại vu pháp kết hợp với cửu chuyển nguyên tông này làm cho lực lượng của hắn tăng lên ba thành. Nay bị cửu đỉnh trấn áp, uy năng đại tổn, trực tiếp đánh hắn trở lại nguyên hình. La Tế Xuyên vừa sợ vừa giận, hắn vốn tưởng rằng thủ đoạn của Diệp Hùng cũng thường thôi. Nhưng không nghĩ ra, Diệp Hùng sử dụng một môn vu pháp bá đạo như vậy, trực tiếp khắc chế đại phẫn nộ bất động minh vương của hắn. Trấn áp làm cho ngay cả vu pháp cũng không thể sử dụng được. Đã không có đại phẫn nộ bất động minh vương thêm vào, cửu chuyển nguyên công của hắn bị đánh trở lại nguyên hình. Đối mặt với Diệp Hùng ở xu thế yếu nhược hơn, đại phẫn nộ bất động minh vương quyết không phải là vu pháp tuyệt đỉnh cấp ở tiểu quang minh thánh địa ta, nhưng cũng cực kỳ cao minh. Làm sao có thể bị người trấn áp như vậy cửu đỉnh? Chẳng lẽ là cửu đỉnh vu hoàng quyết của hạ gia? Thế thương của Diệp Hùng triển khai, mặt cờ cuồn cuộn nổi lên, mang theo thái dương chân hỏa mênh mông cực kỳ nóng cháy. La Tế Xuyên không dám nghĩ tiếp, vội vàng liều mạng ngăn lại. Loại chân hỏa này ngay cả cửu chuyển nguyên công của hắn cũng có chút không đỡ được, so với đại thương kia còn nguy hiểm hơn. Đinh, đinh, đinh. Thế công của Diệp Hùng giống như cuồng phong mưa rào, liên tục đâm ra 10 thương, rốt cuộc cũng phá được phòng ngự của hắn. Thương đâm thẳng lên người La Tế Xuyên, lưu lại cái lỗ máu thật nhỏ, giống như châm đâm vào vậy. Hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Vừa rồi một thương của hắn đâm phá nắm tay của La Tế Xuyên là ỷ vào thế mạnh từ trên trời lao xuống mới làm bị thương La Tế Xuyên được. Tuy nhiên hiện giờ hắn đang giao chiến, không có cơ hội xúc thế tăng lực. Bởi vậy khả năng tạo thành thương tổn cho La Tế Xuyên rất có hạn. Vô ích. La Tế Xuyên chỉ công không thủ. Không chút kiêng nể cười to nói thân thể của ta mạnh, có thể so với vu bảo cấp trấn giáo. Ngươi căn bản đừng mơ làm gì được ta. Thật không? Diệp Hùng hận ngứa cả răng, thật sâu cảm nhận được cảm giác của đám người Tiêu Trường Thành khi đối phó với hắn. Có nên tế khởi thiên vũ chi rực bổ hắn không? Thiên vũ chi rực thật sự hao phí chân nguyên, lại khó có thể khống chế, tất nhiên có thể đánh chết hắn. Tuy nhiên ta lại phải tu luyện lại một thời gian dài mới khôi phục lại được chân nguyên. Diệp Hùng tức giận. Từng đại đỉnh đột nhiên tụ lại với nhau. Hắn ý đầu ngưng tụ cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, muốn đánh chết con gián tiểu cường này. Chín đỉnh liền xác nhập cùng một chỗ, phát ra uy thế càng thêm lớn, hủy thiên diệt địa, mạnh hơn lúc chín đỉnh xuất hiện thậm chí cả mấy chục lần, làm cho người ta không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Vu sĩ dân gian kiếm phái ở xa xa không biết bao nhiêu người bị ba đại đỉnh này trấn áp tu vu. Vu sĩ hảo nguyệt kỳ thì hảo nguyệt trên đỉnh đầu tắt. Vu sĩ hỗn nguyên kỳ thì trường hà trên đỉnh đầu ngừng chảy. Cả đám giống như bánh sủi cảo mất nước rơi từ trên không trung xuống. Dưới đáy biển, vô số yêu quái hải tộc tu vi cũng bị trấn áp, tu vi thấp, thậm chí trực tiếp bị ép chết. 3. Hạo nguyệt trên đỉnh đầu La Tế Xuyên cũng bị trấn áp, vang lên một tiếng nho nhỏ vỡ ra thành nhiều mảnh. Trong lòng hắn rốt cuộc cũng cảm thấy hoảng sợ, đang muốn chạy đi. Trong đó một đại đỉnh hung hăng đánh thẳng vào hậu tâm của hắn,